Quay trở về để tu cái thức thứ bảy và cái thức thứ tám của chính mỗi chúng ta. Thức thứ bảy tức là mạt na thức, thức thứ tám tức là a lại gia thức. Chúng ta chưa đi vào duy thức, nhưng mà vì trên con đường chúng ta tu đi ngang qua gặp nó thôi. Thực ra chúng ta không phải tu duy thức. Nếu đi toàn môn duy thức thì chúng ta phải đi chi ly từng bước một. Còn đây chúng ta đi qua từng bước, từng bộ phận của trên con đường tu chúng ta gặp nó. Trên con đường tu chúng ta trước nhất là thúc liễm cái thân. Nếu tách cái thân và cái ý ra, hay là cái mặt na hay cái là a lại gia ra từng bộ phận một để mà tu thì thực ra nó không trúng. Mà nếu chúng ta cùng tu cùng một lúc tất cả tám cái thức thì nó cũng trúng. Cũng như kinh Pháp Hoa, tách rời từng phẩm một để tu thì cũng không trúng. Mà nếu tu từ một phẩm một tới phẩm 28 cũng không trúng. Cũng như việc học, chúng ta tách rời ra từng năm học, 4 năm tiểu học, rồi trung học, rồi đại học, rồi cao học, rồi lên tiến sĩ, lên bác học, tách rời ra. Và chúng ta học phần nào thì là phần đó thì cũng không trung. Mà chúng ta ôm đồm học một lúc từ tiểu học cho tới cao học cùng một năm thì cũng là không trung. Cho nên cái sai lầm của người tu học Phật là ở chỗ đó. Nhiều vị thắc mắc tại sao tu hoài mà không thấy đắc gì hết trơn, theo đạo Phật hoài không thấy cái gì nó kết quả hết. Có vị khác nói rằng trời ơi, tôi cũng siêng dữ lắm chứ, thức nửa đêm vậy rồi gáy ai bày đâu cũng làm theo đó, kinh điển thì cũng đọc dữ dội, sách vở đọc làm hết sức mình mà thấy không đạt gì hết, sao kỳ ha. Đó, giới trẻ là cái giới không thể tin một cách hầm hồ được, mà tin cái gì phải chuẩn xác, phải chứng minh, phải cụ thể, phải có phương pháp, phải khoa học, phải có biện chứng. Còn nếu mà cứ nói cứ tu đi rồi ngày mai đắc, hay tu đi rồi chết sẽ về thế giới an lành, thì giới trẻ hơi hồ nghi. Nhân loại đã bước sang kỷ nguyên 21, tức là còn có 5 năm nữa thôi. Thế hệ 21 là thế hệ tuyệt vời. Vì vậy cho nên đạo Phật phải được ứng dụng một cách tuyệt vời. Cho nên vấn đề tu học đó, nó phải có quy pháp, phải có từng nét một, phải có từng cái tiến trình của nó, và người diễn bày ra nó phải nói rất là minh bạch. Mỗi cái nó có cái tên đặt của nó để cho người khác nghe dễ hiểu. Hai tuần trước, cách đây hai tuần, quý vị được chúng tôi nói là đi vào chánh niệm. Vậy thì hai tuần này quý vị có đi vào chánh niệm không? Có không? Có. Quý vị có biết quý vị đi vào chánh niệm không? Có thấy có đi vào chánh niệm được chút nào không? Có à. Vậy là trật rồi. À, vậy là trật rồi, thấy không? Cái bài mà đi vào chánh niệm nó sâu sắc lắm quý vị. Nếu trình độ cao nó thật là cao, mà trình độ thấp nó thật là thấp, và nó chỉ có ngang tầm vóc là chúng ta đang tu về khóa thứ bảy, cái thức thứ bảy và thức thứ tám, thức mạt na và thức a lại gia. Nếu không có cái bài hôm nay mà đến cái bài đi vào chánh niệm mà bó giữa chừng á, tức là bó quý vị giữa biển khơi, quý vị sẽ không đi vào được chánh niệm đâu, hoặc là quý vị đi vào không trúng chánh niệm. Bài bữa nay, bài học bữa nay quý vị nhớ cho, cái đề tài của nó là chẳng hề hay biết. Chẳng hề hay biết. Cái bài chẳng hề hay biết này để bổ túc cái bài trước, là khi nãy hỏi quý vị hỏi có phải quý vị có biết quý vị vào chánh niệm không? Quý vị nên biết, phải có biết không? Nên có. Vậy là chẳng vào chánh niệm. Nó là chẳng hề hay biết mà. Nếu không có cái bài hôm nay thì quý vị nói là tôi hay biết, tôi vào chánh niệm. Bây giờ quý vị nghe nè, nghe quý vị có lý hay chúng tôi có lý? Nói không ý ông thầy mà ăn hiếp người khác nha. Ý nói là ăn hiếp quý vị, nói là quý vị trật hay trúng, trật hay trật chỗ nào, trúng trúng chỗ nào. Cái người đi cầm thơ hay là cầm một cái ngân phiếu đến gặp thủ trưởng, cầm một cái bản tin hay là một cái lá thơ hay là một cái ngân phiếu, đi dọc đường hỏi cho anh đi đâu về, nếu tôi đi chuyển thơ, hỏi cái thơ cái gì trong vậy, nếu tôi biết cái thơ này là thủ trưởng tôi nói là trong này là như thế này, là như thế kia, như thế nọ, và thủ trưởng tôi bảo đem qua cho thủ kho để mà nhập kho. Vậy thì cái anh mà đưa thơ đó trúng hay trật? Cái anh đưa thơ trúng hay trật? Đưa thơ là đưa thơ, không biết cái thơ trong có cái gì hết, dán lại sao biết. Ngân phiếu cầm đi hỏi cái ngân phiếu này ở đâu vậy, tiền ở đâu có vậy, tôi đã biết đâu, tôi chỉ cầm ngân phiếu thôi chứ. Cũng như ở đây có anh Tùng nè, vừa rồi là mang một cái ngân phiếu mấy trăm triệu từ đây ra ngoài Tuy Hòa để cho ông tổng giám đốc ký, và mang cái đó trở về. Nếu dọc đường hỏi cho anh Tùng đi đâu vậy, nói tôi mang cái ngân phiếu mấy trăm ngàn, mấy trăm triệu đó là do ai ký và ra cho ai ấy, điều về để chi cái gì, thì cái anh Tùng đó thì tất quất rồi, chỉ biết chuyển cái ngân phiếu đó ra tới chỗ đó để lấy chữ ký và mang chữ ký để trở về lãnh tiền và đưa vô kho cho thú quỷ thôi. Cái thức mạt na của quý vị nó là như vậy đó, hiểu chưa? Tạm hiểu chưa? Cái thức mạt na, cái thằng thứ bảy của quý vị là nó như vậy đó, chẳng hề hay biết. Chẳng hề hay biết. Cái đề hay lắm á, cái đề đó rất là thiền. Nhưng mà ở đây chúng ta bị người ta lạm dụng cái thiền, lạm phát cái thiền, cái thiền nó bị ăn hiếp, cái thiền đó nó, chữ thiền đó nó bị đủ thứ chuyện hết, gần như nó bị lạm phát. Cho nên thầy trò mình cố gắng tránh chừng nào hay chừng đó, nhưng mà thực tế nó là chúng ta đang đi vào thiền, đang đi vào thiền mà chúng ta chả thiền gì hết, chả bao giờ vỗ ngực cái tôi là thiền cả. Điều thân là gì? Định ý là gì? Điều hơi là gì? Những cái đó là thiền cá chứ. Rồi đi vào chánh niệm là gì? Và hôm nay cái bài là chẳng hề hay biết là gì, phải không? Nhưng mà thiền á, có cái đọc bài là cấm không hề nói ra. Còn cái thầy trò chúng ta biết cái gì nói ra hết, nói tuốt luốt hết. Trải qua cái gì chúng ta định lý lên và nói ra rõ ràng để cho người khác cùng nghe, cùng hiểu, cùng biết, cùng làm, cùng tu, cùng thực hành và cùng chứng đắc. À, vậy thì quý vị biết cái anh thứ bảy của quý vị là ai rồi không? Cái thằng đó nó đưa thơ thôi. Nó đưa thơ vào lúc nào? Lúc ngủ rồi nói ăn chi nữa. Vậy thì thua rồi. Nó đưa thơ vào lúc ý nó vừa chấm dứt và cái gì? Và cái tạng thức á, tức là A Lại Gia thức á, nó vừa đưa tay để đón nhận. Không nhất thiết là hồi ngủ, hồi thức nó cũng đưa vậy. Ví dụ mình ý mình tiếp giáp, mắt nó thấy cái hoa sen, à cái hoa sen này sao cấm này để nó nở, mà ở nhà mình cấm cái hoa sen không nở. À, nhìn thấy hoa sen nở trên bình bông, mà bây giờ đây là 2:30 rồi mà hoa sen vẫn nở. À, sao cái hoa sen nghỉ à? À, hoa sen sao giờ này còn nở, còn mắt nó thấy. À, cái ý nó nghĩ bắt đầu nó phân biệt, phân biệt nó hỏi trở lại, hỏi trở lại cái thằng kho đó, cái thằng thứ 8 á, nó nói cái hoa sen này tại sao nó nở, ta biết rồi, ta có nghe một lần thoáng thoáng, hoặc là ta có làm chính tay ta cấm, là vì khi cắt cái bông sen này thì vừa cắt ấy, là chúc ngược cái bông xuống, ngước cái cọng lên để cho cái sợi tơ lòng của cái dây cái bông sen này nó không nhíu cái sợi tơ ra, nó không nhuyễn cái sợi tơ ra, và để cho cái nước ở trong lòng của cọng sen ấy, nó không rơi xuống giọt nào, ngước cái cọng lên, à, nước không rơi xuống cọng nào, nước trong sen còn lại sợi tơ lòng của sen còn vương vấn, cho nên nó chúc xuống. Nó giữ được tất cả những tinh ma của cái sen từ lúc ban đầu. Vì vậy cho nên nó đủ khả năng là từ chiều hôm qua tới bữa nay, tới chiều nay bông sen này vẫn còn nở. Còn nếu mình cắt lên cái mình dựng lên như thế này thì cái nước, cái tinh chất của cái sen nó nhiễu hết. Cái sợi tơ lòng của sen nó nhuyễn hết. Quý vị biết cái sợi tơ lòng của nó không? À, nó có cái sợi chỉ dài dài đó. Ai tá sen, tá trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, rồi nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hỏi tên mà bùng, tại sao không tả cái sợi tơ lòng của nó? Quý vị ai cũng có sợi tơ lòng hết, sợi tơ lòng tốt hay sợi lòng xấu, sợi tơ lòng rời khỏi nguyên gốc còn giữ sợi tơ lòng, hay sợi tơ lòng vấn vương bởi một mối tình ngang trái của tơ lòng nó lại chết đứ đừ đư vì một cái chuyện tầm bậy, sợi tơ lòng nó bị cắt đứt mà nó nhuyễn nhừ rồi cho nên hoa sen nó không nở. Ai đâu thấy những điều đó, nhưng mà chính nó có sợi tơ lòng. Sợi tơ lòng đó nó đi vào từ và bi, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ cho nhiều nàng con gái, nhiều bà già, nhiều ông già, nhiều người khác, hay sợi tơ lòng nó chỉ chết đứ đừ đư vì một nàng con gái mà thôi, thấy không? Đó, nó hơn nhau chỗ đó. Mà văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, anh sĩ gì đó, đủ thứ sĩ đó, không bao giờ ta thấy cái chuyện đó đâu. Chỉ cái nhà đạo sĩ ta mới thấy được cái đó. Đó, cho nên á, khi cái ý thức nó đã thấy được như vậy, cho nên nó hiểu rồi, thằng ý nó hiểu nó thì nó vừa chấm dứt á, thì cái thằng mặt na nó mang cái chấm dứt đó nó đưa về trong kho tàng chứa. Cái kho tàng chứa đó là anh A Lại Gia, hình thức thứ 8, cái thằng đó là cái kho chứa. Trong lúc đó ý không hề hay biết. Thủ trưởng viết cái thơ rồi ký tên và văn phòng đóng dấu rồi để trên bàn đó, thì liên lạc mang cái thơ đó đi hồi nào thủ trưởng không hề hay biết. Nhưng khi trở lại thì thấy cái thơ đã đi rồi, và thằng kia nó báo: dạ thưa thủ trưởng, em đã mang cái thơ tới về kho rồi. À, cái người tùy viên đã mang cái số tiền đó đến ngân khố nạp rồi, đến ngân hàng nạp rồi. Anh ngân hàng anh ghi tiền vậy, anh vẫn giữ thôi, không mất xuông cắt nào thôi. Cho anh có nói: cái này ở đâu mày, tiền này ở đâu vậy, tiền mày ăn cắp, tiền mày trúng số, hay là tiền mày làm được hay tiền mày buôn bán lời không, không cần biết, tôi ngân hàng là tôi chỉ ghi để vô mà thôi. Cho nên anh ngân hàng anh cũng chẳng hề hề biết. À, quý vị hiểu chưa? Quý vị hiểu quý vị chưa nào? Hôm nay quý vị không hiểu quý vị. Chúng ta không hiểu chúng ta mà đi hiểu người khác. Ừ, cái hay của mình là vậy đó. Nhất là người Việt Nam. Cái hay của mình nhất là người con Phật. Cái người con Phật mình kỳ lắm. Cái mình không hiểu mà cứ đi hiểu cái người khác à. À. Chân mình thì chèm nhèm mà vác đuốc đi xem chân người. À. Mình chưa hiểu mình hết. Chưa hiểu cái mặt na của mình ở chỗ nào. Chưa hiểu cái A Lại Gia mình là cái làm sao mà vội vàng nhảy vô tu. Làm sao tu? Làm sao tu? Cái anh liên lạc nó, anh dỡ cái bao thơ lên, anh xé ra anh coi. Anh coi cái anh leo lên ghế ngồi nói tao thủ trưởng, tụi bay ngồi nghe tao đọc. Được không? Không được. Mặt na nó biết tận tường những cái mà của ý. Đâu được. Mà ý á là nó gấp từ đâu? Nó gấp từ mắt, gấp từ tai, gấp từ mũi, gấp từ sờ, mới từ nếm. Năm cái đó nó đã gấp lại để nó dưng về cho ý. Ý nó thủ quyết rồi thì nó thải ra. Cho nên quý vị cứ nói phân biệt. Mình nó tu hành phải phân biệt. Một anh ở công tay mày nó tầm bậy, tu hành là không phân biệt. Cãi nhau anh nào cũng trúng cả. Nếu không phân biệt trở thành con gì? Trở thành thằng không. Mà nếu tu mà ngồi phân biệt ché nhỏ ra cái này cái kia suốt đời phân biệt thì nó về đâu? À, cái đạo Phật nó khó chỗ đó quý vị. Tùy theo trình độ, tùy theo khả năng, tùy theo cái sự tu học của mình ở từng giai đoạn nào. Cũng như bài trước đó, cái bài mà chúng tôi đi vào chánh niệm đó, khi lúc đầu là vô thường, các pháp vốn nó là vô thường. Từ tiểu học, từ trung học, từ đại học, từ tiến sĩ nó là vô thường. Nhưng mà khi lên tới trên tiến sĩ, tới hàng lâm, học sĩ hàng lâm, đến nhà bác học á, thì các pháp vốn nó là chân thường, là thường chứ không phải vô nữa. À, cái này cũng vậy nữa, phải phân biệt chứ. Không phân biệt á, chồng người mình nói chồng mình lại mình ôm cái coi bà kia bà đánh tơi bời chứ. Tôi học, tôi theo Phật, thầy tôi dạy là không có phân biệt, cho nên tôi nghĩ ông này là chồng của tôi, được không? Ai cho phép, phải không nào? À, cho nên cứ nói tôi tu học rồi tôi không có phân biệt, không hề phân biệt. Không phân biệt mình đưa lên trái ớt mà mình nói cái đó là cục đường được không? Vậy là mình thành điên rồi. Hỏi cái này cái gì? Nói trái ớt, cái ớt này nói gì? Ngọt lắm. Điên rồi. Biết nó ngọt lắm hay biết nó cay lắm? Cái gì biết? Cái ý biết. Vậy là ý phân biệt rồi, phải chưa? Cho nên khi tu cái nào phân biệt và khi tới cái nào bớt cái phần phân biệt. Năm ngoái mỗi cái quý vị phải phân biệt. Đi vào cuộc sống bước tới bước đầu phải phân biệt đấy. Phân biệt để rồi tiến tới cái chỗ không còn phân biệt. Cái bài học trước đó, quý vị đi vào chánh niệm, phân biệt cái nào chánh, cái nào tà. Đi vào chánh niệm, mà nếu không đi vào chánh niệm là tà niệm, là giả niệm, là vọng niệm. À, chánh niệm tức là chân niệm. Mình mới vào chánh niệm chứ chưa vào chân niệm. Niệm là gì? Niệm là thường xuyên. Thường xuyên mà mình không hề biết mình thường xuyên. À, hay chưa? Cao không? Quý vị mà không cần biết chữ, chỉ ngồi nói mép thôi, nói kiểu này thì thiên hạ nó trời, bà này giỏi thiệt. Ít nhất là tiến sĩ triết, phân biệt mà không hề phân biệt. Họ hỏi vài câu nữa, nói, thì tôi nghe từ đó, thôi tôi biết gì đâu. Đó là sĩ tiến, chứ không phải tiến sĩ nữa. Không? Cho nên mình phải hiểu phân biệt cái chỗ nào và chỗ nào không phân biệt. Khi còn ở ý phải phân biệt chứ. Thấy không? Nhưng mà khi còn ở trên tay ông thủ trưởng, ông phải phân biệt nên ký hay không nên ký, nên xuất ngân hay không xuất ngân, xuất bao nhiêu, ký vào. Đã. Nhưng mà khi ông bó bút xuống rồi á, ông đi về ông ngủ, thì ông ý ông thủ trưởng ông ngủ rồi, thì cái anh tống thư văn á, anh mà chuyển cái ngân phiếu đó, chuyển cái thơ đó, chẳng hề hay biết. Vậy thì anh Tống Thư Văn đó là ai? Là Mạt Na, là cái thức thứ bảy của chính mỗi chúng ta. Và không nhất thiết phải đợi ngủ, mà khi thức anh vẫn làm việc. Anh này làm việc không cần phân biệt. À, không biệt. Và tiếp theo một anh nữa, cái anh mà cái thức thứ tám của chính mình đó, cái anh A Lại Gia đó, à, khi đưa tới là anh tiếp nhận thôi, anh cần phân biệt. À, cho nên hai cậu này cũng quan trọng lắm, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Cái gì nó cũng đem về, nó để cho đầy một kho, thì là cái kho đó thành ra là cái kho lạc son, à, hầm ba lăng. Thành ra cái cục phế thải, phế liệu, cái gì cũng đem vô hết. Gặp ai nói gì cũng thu đem về nhét vào. Gặp cái bài ca, bài tròi, bài gì, cái gì, cái gì cũng cứ đem về hết. Chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Nam, chuyện Bắc, chuyện người, chuyện kình lộn đầu trên xóm dưới nhớ hết. Rồi để có một cái rất quan trọng, không nhớ. À, nói cách khác, những cái giả lung tung lúng túng lùng tùng nhớ hết. Mà tới chừng cái thiệt á, nó tôi quên rồi. Thầy nói gì tôi quên mất miếng. Cái lỗi đó, đa phần quý bà đó, chuyện hàng xóm không có chuyện gì không nhớ. Nhớ từ đầu trên tới xóm dưới. À, chuyện tùy dù nhớ hết, nhớ không từ một cái dấu phẩy. À, chuyện con tắm con cam, chẳng nhái kiến tiên, thạch xanh châu tấn nhớ không còn cái gì hết. Nhưng mà vào kinh á, một câu không nhớ nữa. Đó. Đó, cái chết là cái chết của chúng ta cái chỗ đó. Cái Phật tử của mình là chết, là chết cái chỗ đó. Cho nên bây giờ nó đã muộn rồi. Quý vị cố gắng đào tạo con quý vị. Cái gì nó đáng nhớ, cho nó nhớ. Cái gì không đáng nhớ, cắt đứt nó đi. Các thế giới Âu Mỹ, cái phim nào cho con nít xem, cái phim nào không cho con nít xem, cái rạp nào, phim nào cấm con nít từ mấy tuổi, cho con nít từ mấy tuổi, chương trình nào cho con nít, chương trình nào không cho con nít. Còn mình nó là hầm ba lăng, lớn nhỏ già trẻ bé trai không thấy cái rạp cine nào mà cấm con nít hết á, không thấy cái phim nào cấm con nít hết á, cũng không thấy cái chương trình tivi nào cấm con nít. Mà cha mẹ bất cứ đi đâu, đi làm việc gì cũng kéo con nít theo mới chết chứ. Nó biết hết, tốt lốt hết. Việc gì á, mình ngồi mình nói chuyện với khách, con mình nó ngồi nó học gần bên, để nó ngồi học tính bơ. Cái đầu nó chưa tới lúc phải thu cái đó vào. Con học có phòng học, để cho cái kho nó còn non, cái kho nó còn chật, cái kho nó chưa đủ cái lượng sức chứa, không cho nó chứa những cái vô ích. Đó là lối giáo dục con nít. Bây giờ đây quý vị biểu cố gắng quên đi những cái gì không đáng nhớ, như cái bài nhớ quên quên nhớ, quý vị học rồi bữa nay có quên không? Đó mà có quên, ai quên được cái chuyện của 2, 3, 40 năm về trước á, tôi nằm cho quý vị đánh á. Gặp cái ông đó lại nhớ liền. Rồi, tôi nhớ anh rồi. Mà nhớ cái gì? Nhớ những cái hay cái đẹp anh đó thì anh không nhớ. Mà nhớ hồi nhỏ ông dành mình, đánh mình bạc tay, dành cái bánh ít ăn. Nhớ rõ lắm. Chuyện không không không, chuyện đâu đâu nhỏ nhỏ nhớ lắm. Chuyện nó không đáng gì, chuyện hàng xóm chửi lộ một câu. Cho nên rất là bị ô nhiễm. Ô nhiễm môi trường đó, có ngày còn cứu được. Còn ô nhiễm á, những cái không ra đâu á, ô nhiễm cái Mạt Na và cái A Lại Gia đó, ô nhiễm cái thức thứ 8 đó, không cứu được. Nó đã vào tạng thức rồi, quý vị không cứu được. Sở dĩ bữa nay quý vị lớn học không được nữa là vì sao? Là cái kho nó chứa đầy rồi. Chứa đầy những chuyện không đáng chứa. Nhớ những chuyện không đáng nhớ. Trời ơi là trời đó. Rõ ràng chứ không phải. Mình cố quên nhưng sao vẫn nhớ. À, cho nên hôm nay cái bài này chúng tôi đi vào cái chỗ là chẳng gì, chẳng hề hay biết. Vậy thì chẳng hề hay biết là mình khùng à? Có nên hay biết không? Có chứ. Nhưng mà ai hay biết? Ai hay và ai biết ai hay và ai biết. Chúng tôi trẻ nhỏ ra như vậy mà quý vị không nắm được thì thua thôi. Ai hay và ai biết. Tiền ngũ căn hay, tiền ngũ thức hay, mà đệ lục ý thức là biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái anh đó là hay. Nhưng mà biết chỉ mình anh ý biết mà thôi. Cho nên là nói biết là phải nói ý. Và khi ý đã biết rồi thì vội vàng chuyển cho người khác cái anh thứ bảy và thứ tám. Ai thuộc cái bài thơ tám người đó đọc ngay coi. Tám người làm sao? Thứ nhất làm sao, thứ nhì làm sao đó? Quên hết, trả thầy hết. Bài ở ý thức, bài đó năm ngoái quý vị về lật ra rồi tự nhớ lấy. Bây giờ thầy không bao giờ nhắc lại bài cũ hết đó. Để cho quý vị kiếm bài mà học. Bài năm rồi không có quay thành bài, thì quay thành bài một vài trang không thể nói hết, một hai tiếng đồng hồ không thể chép hết. Cho nên quý vị cố gắng tìm băng mà nghe. Ai làm biếng không thu thì bỏ mất bài, thì không hiểu thì ráng mà chịu. Chứ bây giờ cứ làm sẵn cho quý vị hoài thì quý vị sẽ làm biếng thôi. Vậy thì trở lại vấn đề. Năm cái người đầu tiên á, là hay. Lửa đó người ta đem là chích trên da mình cái mình hay, mình biết nóng. Mình nhắm mắt mình mở ra thấy trước mặt mình cái hoa sen màu đỏ màu hồng, mình biết nó là hay rằng cái hoa sen màu hồng. Tự nhiên trên tay có cái que gì đó nhỏ nhỏ, cái gai nhỏ nhỏ, cái xước nó đâm vô trong cái ngón tay mình hay nó nhất. Mình đi mình cấn cái cục xoài ở dưới chân thấy nó đau, mình hay là đau. Cho nên mắt nè, tự nhiên cái bụng nó vào trong con mắt, mình hay rằng trong con mắt có bụng, cho nên sống khó chịu, phải tìm người thổi ra hoặc là nhỏ nháy nước ra hoặc le lưỡi qua bên này. Ví dụ con mắt bên tay mặt á, le lưỡi liếm bên tay trái để cho cái bụi nó bay ra. Nếu mà cái bụi nó bên tay trái, lưỡi bên tay mặt để cho bụi bay ra. Nhưng mà mình chỉ hay con mắt mình là nó bị bụi thôi, chứ mình chưa biết. Cho nên cái thằng ý nó biết, nó nói vậy là bụi, cho nên nó thè lưỡi lại cho cái bụi bay ra. Nó biết, cái thằng ý biết, nhưng mà cái thằng mắt nó chỉ hay thôi. Cho nên hay là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè và thân. Cái ngũ căn này nó tiếp giáp với ngũ trần. Trần là sắc nè, sắc là màu sắc nè, thanh là âm thanh nè, cái lỗ tai nó nghe. Tự nhiên thằng đó nó hét một tiếng, mày hét gì dữ, làm giật mình. Nó hay rằng có tiếng hét. Chứ thằng mắt nó không phải hay tiếng hét được. Trực địa hạt nào nó hay gì là hạt đó. Thanh nè, hương, mùi nó thơm hay thúi. Đấy đi ngang qua biết liền. Mình đừng ngồi chơi, có người ngồi gần bên nó làm thúi quắc. Mình nói, nào đánh giấm thúi quá vậy, đánh giấm len mà mình còn hay nữa, chứ đừng nói chuyện to lớn nữa. Vị mình nấu canh bưng lên, có thằng này nó ghét, nó trời nó bỏ cho mình xì muối vô, ghét quá. Bà này nhất là mấy ông điệu thường trát mấy bà nhà bếp vậy. Cho nên mấy ông điệu bị thầy quýnh hoài là cái chỗ đó. Mấy bà nhà bếp á, bà này thương điệu, bà ghét điệu, cho nên mấy ông điệu là lý lắc lắm. Cái bà nào ghét á, bữa nào bà về bà nấu cơm cho thầy ấy, cái ông lén lén bà mới ra nhà bếp, ông vô cho một muỗng muối đó vô. Bưng lên cho ông thầy ăn, trời kênh sao mặn vậy con. Bưng lên, dạ con bó có chút muối sao mặn vậy. Cái này nè, con hấp thử cái bưng vô ăn đây cho tôi không ăn được đâu. Bưng xuống ăn mặn chằn rồi, ông điệu chúng ai. Chắc chắn là ông điệu chúng ai. Ai đâu nãy giờ vô trong bếp đâu. Vì ông điệu ông ngu, ông có ai vô bếp ngoài ông thì bả ra thôi, ai biết. Cho nên ông chưa biết, ông còn đầu, ông còn nhỏ, ông khờ. Ông làm cho nó thỏa mãn, ông bỏ muối cho đã thèm. Xíu gì cách thì bỏ muối làm chi. Và cho nên cái vị khi ông thầy ông nếm rồi ông biết. Cái thân á, nó bị cái gì? con gì nó cắn, ngủ dậy thấy cục sưng nóng gãi gãi, biết mũi cắn à. Cho nên nó hay, nó hay là ngứa gãi một cục, nhưng mà chưa biết cái gì ngứa gãi một cục, nó lấy cái gương nó soi, cái thằng ý nó biết là đây là mũi cắn. Cái tay đấy ngoài cạnh mùng sáng dậy thấy đỏ hết mà ngứa, lấy dầu xoa. Cái thằng tay nó biết hay là cái tay ngứa, nhưng không biết cái gì ngứa, cái thằng y nó biết mũi cắn. Hôm đấy cái tay ngoài mùng mũi cắn à. Hay và biết. Quý vị đã trải qua các cái lớp hay và biết à, giỏi chưa? Vậy là thành sinh viên rồi. Còn gì nữa? Năm giác quan tiếp với năm trần à. Và nhất là giác quan thứ sáu. Một năm dành cho giác quan thứ sáu là ý. Ý biết, ý nghe, ý thấy, ý tụ, ý, ý tan, ý gì đủ thứ ý hết. Nếu quý vị chịu khó học bài, nếu quý vị chịu khó thực tập, nếu quý vị chịu khó thực luyện trong 4 năm á, thì bây giờ quý vị là sinh viên năm thứ tư rồi. Năm nay thứ tư hay thứ ba? Hả? Năm thứ tư rồi chứ không? 3 năm rồi, trải qua rồi. Năm nay thứ tư là năm nay đi vào cái cao hơn. 3 năm đầu là thân, cái thân nó nặng lắm, cho nên học 1 năm về thân. Năm thứ hai cái hơi ấy, nó chuyển giữa thân và giữa ý, cho nên phải dành nó 1 năm. Đó. Năm đầu là thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân à, cả năm cái đó học 1 năm, trong đó có điều thân. Năm thứ hai chuyển từ thân với ý để hai cái gộp nhau, cho nên học về hơi. Học nhiều mặt chứ không phải hơi không, nhưng mà nó nặng về hơi. Dùng cái hơi đó đó điều giữa là ý và thân. Năm giác quan, sáu giác quan à, năm giác quan à, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân à. Và năm vừa rồi ấy, đi vào ý. 3 năm nó liên tục như vậy, tài liệu nó nhuần nhuyễn như vậy, bài học nó được một cách sắp xếp, một cách rất là gọn gàng và dễ nhớ, trình độ nào cũng có thể được hết. Chỉ có cái tội là quý vị học rồi không theo dõi. Thanh có xuống đây mà xuống chốn phàm trần mà học như quý vị cũng thua thôi. Là không có tài nào mà một buổi học như thế này 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà về có thể nhớ được hết á. Thanh cũng không nhớ được nữa. Cho nên quý vị phải có bài, phải có tọa đàm, phải có 3-4 chị em với nhau gặp lại để hỏi cái bài vừa rồi tuần qua. Một tuần tuy vậy nhưng mà nó đến liền liền, mà suốt một tuần quý vị không ôn chữ nào hết, không gặp nhau để thảo luận một câu nào hết, không có về bạn đạo cùng tu cùng học bữa nào hết. Về tới nhà thì công việc nó đằng lên trên đầu thôi, thì thở không có ra hơi nữa, việc kia việc nọ. Cuối tuần thứ bảy cái giật mình nhớ ờ cho cha mai chủ nhật rồi, chủ nhật kia là rồi ràng sắp đặt xếp bước ra khỏi nhà cũng ứ hơi rồi, lên chùa rồi mà cũng còn vướng vít. Người ta sen nó vướng tơ lòng để nó nở sen, còn quý vị nó vướng cái tơ lòng để biết nó nở cái gì thì chưa biết. Trong lòng nó lòng thầm lên thảnh cái sợi dây ở trong, ở từ đó nó ra tới về nhà, cái tư tưởng nó tơ ra tới nhà, còn nghĩ đủ thứ đủ thứ. Bước vô chùa trên này thầy niệm hương rồi mà dưới còn nghĩ à chỗ đó chết rồi, mình đi nãy giờ quên rồi, quên đẩy cái trà cá, quên nhắc con nhỏ này lên sớm nó thù ủi rồi, nó có chuyện hết. Đây là chiều về đây nó về đây đó, đủ thứ hết, nó còn nhằn nhịt nhịt đó. Cái hiện trong ngày nó chưa cắt đứt nữa, chứ đừng nó ôn lại cái bài cũ. Cái lên nó từ sáng cái vô cái mấy thề bác con trai hỏi dạ giữ được không, giữ được miệng rồi nó giữ được chứ cái đầu nghĩ đâu á. Chả biết, hãy nó thấy người bạn bên nó giữ được, mình nó già giữ được thì thôi, chứ không biết giữ được cái gì. Nhiều hồi không biết cái giữ được cái gì nữa chứ. Nó đi thói quen rồi, nó giữ được cái già giữ được vậy thôi. Rồi qua cái trường giới rồi các thầy lên thay nhau lên giảng. Tuần này thượng tọa này, tuần sau thượng tọa kia, cái ngồi nghiêng tai nghe, nghe cái có cái nào hay cái cười khà khà cái rồi quên. À, quên là gì, sắp tới ăn rồi. Ăn cái lên lo ăn cái sắp ngủ rồi. Ngủ cái thầy quý thầy lên giảng nữa 2-3 tiếng hồ. Thánh cũng thu được nữa, phải không? Về tối đủ thứ chuyện, ra khỏi công chùa thì cái gì trả lại cho chùa hết. Sinh viên mà sinh viên lớn tuổi như quý vị mà học kiểu này một tuần con tiết à, có 2 tiết à, tiết buổi sáng và tiết buổi chiều. Nhiều vị buổi sáng không đi, buổi chiều như vậy buổi chiều không đi bữa sáng cho nó là 1.5 tiếng đi, trung bình nữa 1.5 tiếng mà ăn bữa có ăn bữa không, một tháng đi được 3 bữa nghỉ hết bữa, đó là người nào đó giỏi lắm á, chứ còn tháng đi 1 bữa trong này ít người mà hoàn toàn một tháng đi 4 bữa lắm, bài cũng không thu nghe, rồi về cũng không thực tập, biểu biên bài hỏi không ai hỏi, hỏi có hỏi chuyện tào lao tào đế không, nói dạ thưa thầy con năm nay tuổi Tý mà biết làm ác nông nổi không. Năm nay con sao La Hầu có nên mặc sắp thái bạch có nên mặc bộ đồ trắng đi ra đường không. Thầy mà ai hỏi cái nữa thầy nói là nếu mà sao thái bạch thì mặc quần đùi xà lõn đi ra ngoài đường á. Sẽ trả cái lời cái thơ vậy cho quý vị chùa. Hỏi chuyện gì, hỏi chuyện tu giải thoát không, hỏi hỏi thái bạch là thái gì, cái thái gì đâu bạch đâu chỉ coi. Mình học tới một trình độ này mà thái bạch có gì bạch, cái gì bạch đâu, bên Âu Mỹ nó có mấy bạch sao nó giàu dữ vậy. Mình đây hỏi cái bạch mà tính gì đoan. Cái gì nó cũng có hết mà cái gì nó cũng không hết. Mình trụ ngay đó là cái tư tưởng mình nó bị tự kỷ ám thị, là nó trụ ngay chỗ đó. Tao tư tưởng vậy mà tao bị mày chiếu à. Tư tưởng ra chứ dưới đất á, tư tưởng ra chứ trong chó nhà đó, tư tưởng chứ nhà ra trong cái phạm trù chật hẹp đó, trong một gia đình. Tư tưởng những nhà bác học á, họ vượt ra khỏi trăng sao, đâu có cái sao nào chiếu nổi cái ông tư tưởng cái ông mấy ông bác học ấy. Năm nay ông đừng nghiên cứu nghe, năm nay ông là La Hầu, ông nằm ngủ đi đắp chiếu là đừng có nghiên cứu nha. Năm nay ông thấy bạch, ông nói ồ bạch gì, bạch nó ở dưới, tao đã ngồi nghỉ lên tuốt lên trên rồi, tao đi xa mấy ngàn năm ánh sáng rồi, sao thấy bạch ở gần đây mà. Có cái sao thấy bạch nào nó chiếu ông hòa thượng chết không? Vì ông hòa thượng ông ngồi xong xếp bằng, ông nghĩ tới thế giới cực lạc. Cách đây 10 muôn ức Phật độ có một thế giới tên là cực lạc. Cái thế giới đó thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ, thất trùng tứ bảo gia, nghĩa là tất cả trên ao thuần vàng. Mặt ao á, là kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Trong cái nước đó có chim khổng tước ca lăng tần già cộng mạng hát lên 1 ngày 6 thời. Ông nghĩ cái chuyện đó sao đâu chiếu ông nữa. Ngày nào mình cũng là sợ cái nhà hàng xóm á, nó chửi mình. Sáng dậy mình đi xe hơi, mình lái xe mình ra khỏi Honda, mình lái ra khỏi nhà mình đi tới ở dưới chợ lớn mình làm việc, chiều mình lái về thôi chứ làm sao nó nhà nó chửi. Sợ chó nhà nó cột con chó sủa hoài điếc tai quá. Sáng mình đi làm rồi, chiều tối mình mới về rồi, chó đâu sủa nữa, chó đâu la nữa. Có thay bạch hay không có thay bạch chuyện đó khoan nói nè. Nhưng mà tư tưởng những người con Phật, nhất là quý vị tới giờ này mà còn láng váng ở trong cái phạm vi chật hẹp, lúc nào còn nghĩ mình sợ cái này sợ cái khác, chết tốt chứ, bệnh tốt chứ, bị tai nạn tốt chứ, có gì sợ hả? Trả hết cái nghiệp quý báu gì đây mà ham. Rồi không phải thách mày đâu, mày muốn gì cho mày muốn, muốn liếp ra thả vàng buông tay liều luôn, đã liều cho luôn làm gì nữa nào. Hết vừa rồi thầy nói cho quý vị nghe có cái câu chuyện mà là một triết lý. Trên xe 4 người toàn là trí thức không, ông đó ngủ dậy đi trên xe với thầy, mở mắt ông nói ồ sắp tới là Bình Thuận rồi. Cái một ông nữa cũng trí thức, đại trí thức chứ, ông này tới Phan Rang rồi cha, cái gì lên Bình Thuận nữa, ông này thì Phan Rang là Bình Thuận, ông lỡ nói rồi. Phan Rang là Bình Thuận cái gì nữa, xong nhau cãi. Bây giờ thầy thông báo làm sao, tụi nó Phan Rang là Bình Thuận, Phan Rang là Bình Thuận. Cái ông kia ông nói bộ thầy cũng theo ảnh à, tụi này thì Phan Rang là Bình Thuận, còn có 1 cây số nữa tới rồi mình chỉ cái chữ đó cho ông đọc, cho có gì đâu mà cãi chi. Ông nói đúng rồi, tôi nói đúng thì hồi nãy giờ tôi có cãi ông đâu, Phan Rang là Bình Thuận. Cái ông làm thinh đó, cái xe nó cũng chạy nhanh lắm, có 2 cây số tới nơi cái là ô tên Ninh Thuận, tôi đọc là ô tên khách sạn NINHN, Ninh không có chữ quyền, không có dấu quyền mà vẫn là Bình Ninh quyền Ninh NINH Bình Bình Thuận. Rồi tới cái chỗ hội đồng nhân dân, tôi nói này hội đồng nhân dân NINH Bình Thuận. trên xe làm tin hết. Đi cho tới Cam Ranh, một vị trong xe hỏi: như vậy là sao? Nãy thầy nói vậy là sao? Thế đó là triết lý. Mình cãi ông cãi hoài, đừng cãi nữa. Mà tới chừng sự thật trước mắt nó là chữ Ninh ra mà mình cũng vẫn đọc chữ Bình cho ông trông vui. À, anh đồng ý với tôi chưa? Ông nói thầy dễ mới tri âm tri ký chứ, bắt tay thầy một cái cho nãy thầy cãi tôi thì thầy cũng bằng tôi sao? Để mấy thằng này nó tranh với tôi, thầy không tranh. Tôi nói tôi không phải không tranh, tôi cũng muốn tranh với anh lắm chứ, nhưng mà tranh nó quý vô ích. Đời không nên tranh nhau gì. À, đời không nên tranh nhau làm gì? Tranh nhau để làm gì? Để dư cái thời giờ mà làm việc khác nhé. Đó là Đức Phật gọi là hí luận. Không nên đi vào hí luận vì các có cái gì thiệt đâu. Mèo sắc méo hay mèo sắc xanh nó cũng đều trúng cả. 2714 cũng trúng mà 2713 cũng trúng. Hoàng cẩu ngự qua tâm cũng trúng mà hoàng cẩu ngự qua âm cũng trúng. Con chó vàng nằm trong cái hoa hay con chó vàng nằm dưới bóng hoa thì cũng trúng. Tại sao mình cãi? Cho nên nhân dịp đó chúng tôi giảng cho họ một bài pháp. Tôi không giỏi gì hơn các anh. Tôi cũng ngựa con háo đá, hồi nhỏ cũng cãi lên cãi xuống, bị người ta rầy lên rầy xuống, bị bè bạn nghe là khinh thường. Thì tôi là cái người thích tranh luận lắm mà. Nhưng mà từ ngày tôi thấm nhập kinh Pháp Hoa vui và để thực tế chứng minh trả lời, từ ngày đó tới nay tôi cảm thấy tôi có nhiều thành công. Còn trước cái đó mà thiếu mất cái ngọt bùi. Từ ngày tôi không cãi nữa thì ngọt bùi nhiều hơn đắng cay chua chát mặn nồng. Đời nó tới 8 cái nhưng mà nó đã trao cho mình 6 cái tát tay và nó chỉ ngọt ngào mình có 2 cái à. Ngọt với bùi, còn đắng này, cay này, chua này, chát này, mặn này, nồng. Nếm chi cho nó nhiều. Quý vị đọc lại cái bài Mùi Đời đi. Chúng tôi cũng thấm thía lắm rồi chứ mới ra cái bài Mùi Đời đó chứ. Cái làm chi để mà đắng này, cay này, chua này, chát này, mặn này, nồng nè. Tại sao mình ngậm tin thế, mình hướng cái ngọt bùi cái nữa. Vậy thì mấy ông hỏi cho Pháp Hoa chỗ nào đâu? Đức Phật cũng có dạy kỹ vậy nè. Tôi có chứ, Đức Phật dạy cao lắm mà. Vậy tôi đố quý vị, Pháp Hoa chỗ nào mà biểu định cãi? Cái thường bất khinh chí nhịn thôi. Đó, đạo tràng đây là đạo tràng diệu pháp đêm qua. Bây giờ thỉnh thoảng lướt qua các kinh Pháp Hoa chút chơi. Ở đây ai cũng đã từng tụng Pháp Hoa, tôi bảo đảm vậy đó. Có nhiều vị thuộc còn lòng nữa. Cái bộ bốn môn của thầy Trí Quảng á, thuộc lòng nữa. Cho nên ở đây ít nhất quý vị bây giờ cũng là mỗi người là một luật sư hết. Vợ thường cãi với chồng, chồng thường cãi với vợ, con thường cãi với mẹ cha, mẹ cha thường luận cho phần mình thắng. Vậy thì quý vị đến với đạo Phật, quý vị đắc cái pháp nào để đừng cãi? Đoạn kinh nào trong Pháp Hoa, trong Pháp Hoa kinh quý vị nói đi. Còn không nói thì thầy không nói à. Thà nói trật là tôi nói cho, mình cứ ngồi làm thinh luôn à, để tuần sau. Mà tuần sau không bao giờ nhắc lại. Quên mới nói từ thầy khác chứ đâu nhớ đâu nhắc lại. Chỗ nào? Trong phẩm An Lạc. Trật nữa rồi. Cũng trúng trong cái trật nhưng mà không chính xác lắm. Không chính xác lắm. Trong nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, vô sanh pháp nhẫn cũng không trung lắm. Đắc chỗ nào? Cho nên người ta nói bộ Pháp Hoa kinh á, nó tuyệt vời là chỗ đó. Đắc một câu đi vào một pháp. Mà đắc một pháp á, đi vào đời là đời nở hoa. À, đi vào đời nở hoa. Bây giờ thầy bắt đầu thầy trái Pháp Hoa kinh ra nè. Những ngày mà vắng đây, tuần trước vắng quý vị đây, thầy ở những nơi hang cùng ngõ hẹp, những nơi đồng quan cỏ cháy, những nơi núi non nghĩa là hùng vĩ, những nơi xa xăm không có bóng người, để thầy trái Pháp Hoa kinh ra đó. Không phải thầy đi chơi đâu. Và cái chỗ này không phải là chỗ mình đi chơi, muốn chơi trở về cực lạc mà chơi. Còn ở đây đi xuống đây để mà làm, để mà trả nợ áo cơm cho tín thí đàn na, để mà trả lại nợ cái lời thề nguyện của mình năm xưa còn văng vắng trong không gian, để mà trả lại lại hai chữ từ bi mà thầy và Đức Phật đã giao cho mình. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài vì hạnh nguyện ngài bước vào trong địa ngục ngài ngồi, Đức Bồ Tát Quán Đức ấy, vì hạnh nguyện ngày bước vào trong lửa, hai chuyện đó mình không ngồi không vào được, mình đi tới mình tìm cái nguyện của mình. Hằng ngày thường đọc tụng, thường lễ lạy, khi sáng thì nhắc cho các em trong chúng liên chúng tôn giả La Hầu La, các con thầy khuyên rằng nói một lời thì làm theo lời đó, nói hai lời thì làm theo hai lời. Mỗi buổi sáng ít nhất các con đã lạy 5 vị Bồ Tát, 5 vị Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù. Trí các con đâu? Chuyến đi miền Trung về 30 em, Trí có trúng không? Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, có trái đại hạnh không? Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, có đại bi không? Nam mô Đại Thế Chí, cái chí các con có lớn để vào đời không? Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương, các con có đại nguyện không? Không bắt buộc đại nguyện, đại trí, đại bi, đại thế chí, đại hạnh như 5 vị Đại Bồ Tát đó, nhưng ít nhất mình cũng phải có một phần chứ. Đó, đạo Phật chúng ta sở dĩ thua người ta là nói nhiều và là đọc thì nhiều, hình tướng thì nhiều, mà vào thực dụng thì ít. Ai cũng hiểu là đại bi là sao hết. Quý vị ở đây, nhất là quý vị đây ai, nhưng mà đi vào đại bi á, thì chưa đi vào được thấm sâu. Cũng như ai cũng hiểu Pháp Hoa hết á, nhưng mà mới hỏi tới cái Pháp Hoa đó không ai nhớ hết. Rồi xíu nữa thầy nói quý vị nó ha, cái đó tôi nhớ hồi nãy tôi định nói chứ. Cái mình tắt á, vẹt qua mình thấy nó liền. Cái tu Phật không phải là tu cầu may. Vậy thì cái phương pháp nào để giúp ta đừng tranh cãi? Tranh cãi không những là nhẹ là ấu đá, nặng á là mít lòng nhau, bè bạn chia lìa, nặng nữa đó phạm vào giới luật. Trong cái pháp sống lục hòa mà mình còn tranh cãi với nhau thì còn gì là lục hòa? Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật còn là Đức Thế Tôn còn, vậy mà mình còn tranh cãi với nhau. Nhiều khi trong hàng các vị thượng tọa hòa thượng với nhau mà còn chia phe chia phái để cãi nhau, không khi nào tiến tới để dung hóa, xóa đi những cái dị biệt để đi đến chỗ cái chỗ đồng, để cho hàng tăng tín đồ dưới cấp lãnh đạo của mình được sự mình lãnh đạo, họ vui mừng nở tròn nụ cười. Huống chi các quý vị đau lòng như thế, cho nên Đức Phật nói là giới luật mất là đạo pháp mất, Đức Thế Tôn cũng mất theo. Đức Thế Tôn tuy nhập niết bàn như đế lại giới luật, các con y theo giới luật mà phụng trì, phụng Như Lai, trì Như Lai mạng, trụ Như Lai xứ. Tăng là gì? Tăng là trên là hành trì chánh pháp, dưới là phục vụ sinh linh. Phục vụ sinh linh mà chính mình chia rẽ thì làm sao có lục hòa trong hàng tăng lữ? Trong hàng tăng lữ không có lục hòa thì làm sao hàng Phật tử có lục hòa? Và tại sao hàng Phật tử không có lục hòa? Chính trong gia đình với nhau, nhiều gia đình ăn chay trường với nhau nhưng mà cũng chưa lục hòa. Tại sao như thế? Là tại vì các quý vị chưa đắc Pháp Hoa Kinh. Vậy thì Pháp Hoa Kinh chỗ nào để quý vị thấy cái đó là tuyệt vời như thế để quý vị tuân hành theo? Chẳng những tuân hành mà chính quý vị sẽ truyền thừa lại cho gia đình mình. Nếu quý vị là nữ thì truyền thừa lại cho chồng, cho con, cho cháu, cho thân bằng quyến thuộc. Nếu quý vị là nam, truyền lại cho vợ, cho con, cho cháu, cho anh em, bè bạn, làng xóm xa gần. Không nhất thiết là truyền cho người có đạo Phật, mà kể cả bất cứ ai cũng có thể thừa hành giáo pháp của Đức Phật qua phần triết lý tuyệt vời của Pháp Hoa Kinh là không hề cãi nhau bởi nguyên tắc chỗ nào. Vòng vòng hồi nãy giờ khoảng 20 phút có để cho quý vị suy nghĩ, bây giờ quý vị phát biểu chỗ nào. Quý vị khỏi nói phẩm mấy, khỏi nói hàng mấy, khỏi nói chương mấy, chỉ nói nghe qua lướt lướt cái chỗ đó thôi. Nói qua là thầy hiểu ngay, thầy xây cho quý vị, thầy giải cho. À, thấy không? Mấy ngàn người mà không ai nói hết, vậy thì làm sao? Đây là học gạo cội đấy, mà học gạo cội không thấy Pháp Hoa Kinh thì làm sao thiên hạ thấy Pháp Hoa Kinh? À, cái hoa sen nó vẫn nở, nó vẫn rung rinh trước gió, nó vẫn chào mừng quý vị. À, cái hoa sen đó là nó mỉm cười đấy. À, là niêm hoa đó. Giờ này là 3 giờ chiều rồi mà hoa sen vẫn nở. Nở một cách hiên ngang, một cách tự nhiên, nó đúng nguyên lý của nó. Cũng cái hoa sen đó, nếu không đúng nguyên lý thì nó trở thành cái hoa sen búp. Và quý vị thường lấy lên, thò cái tay vô, bẻ quéo nó ra. Nhớ không? Nhớ quý vị đã từng cắm sen bẻ quéo không? Bẻ quéo cái cánh á, cuốn cuốn nó lại, bẻ quéo ra, cắm vô bình. Thành ra tội lỗi. Cũng cái hoa sen đó, mình sử dụng đúng cách. Hoa sen nó nặng mừng mừng. Và có lẽ bây giờ tới tối nó vẫn còn nở. Chưa bao giờ lặng hết, chưa bao giờ tàn hết. Thì nó đúng nguyên lý của nó. Người tu học Phật cũng vậy. Thấy rõ được cái chỗ mà Đức Phật dạy và đem cái đó áp dụng vào đời sống, đó là đắc pháp hoa kinh từng phần chứ còn gì nữa nào. Đắc cái đắc làm sao nữa. Vậy thì chưa ai đắc cái chỗ đó rồi, thèn nào hôm nay cãi hoài phải gì nữa. Có ăn đâu. Vậy là tôi tưởng một quý vị hiểu chứ. Nhắc đi nhắc lại cái khóa này, dù là không giảng pháp hoa kinh nhưng mà thầy đã nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc lại nhắc đi. Vì cái này là yếu chỉ của nó mà. Trong pháp hoa nhiều chỗ yếu chỉ lắm. Cho nên Đức Phật nói là một câu, một chữ, một phẩm, một bộ. Không nhất thiết các con phải tu một bộ pháp hoa kinh, cũng không nhất thiết phải tu một phẩm, một câu được, một đoạn được, một chữ được. Một chữ được. Cái chữ gì tuyệt vời nhất trong pháp hoa kinh? Câu nào tuyệt vời nhất của pháp hoa kinh? Đoạn nào tuyệt vời nhất của pháp hoa kinh? Đoạn nào cũng tuyệt vời cả, câu nào cũng tuyệt vời cả, chữ nào cũng tuyệt vời cả. À, ví dụ hai chữ phạm âm thôi, quý vị thấy là nó mệt nhất như hai chữ thôi. Hoặc một chữ diệu thôi, một chữ diệu thôi. Nếu nói một chữ diệu đó, phải nói một năm. Ăn rồi nói rồi ăn rồi nói. Để quý vị ngồi nghe một năm. À, và muốn thực hành tu theo một chữ diệu, một chữ diệu thôi, thì quý vị giỏi lắm phải 10 năm chưa chắc là diệu. Từ thô tới tế, tới vi, tới diệu, diệu rồi tới diệu hữu. À, không diệu hữu thì làm sao có chân không? Không có chân không làm sao có diệu hữu? Một chữ thôi. À, thấy không? Quý vị đừng có thấy là kinh Phật là chuyện chơi rẽ rẽ hay là dễ đó. Khó lắm chứ. Nếu mà dễ, nếu mà rẽ thì giờ này thiên hạ khuân ở đối với biển hết rồi. Các quốc gia tiên tiến trên thế giới họ không có tội gì bỏ tiền ra dịch kinh điển ra, thành ra cái quốc văn của nước họ. Bây giờ chỉ có Việt Nam mình chưa dịch hết thôi. Còn nước nào bây giờ kể cả nước Campuchia họ cũng đã dịch hết kinh điển của Đức Phật Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển ra tiếng của nước họ rồi. Tại sao chưa xuyên dịch? Là tại vì quý vị học biết nhiêu 4 năm pháp qua kinh rồi, bây giờ hỏi cái chỗ nào để mà định cãi, không biết nhớ chỗ đó mà thua. Bây giờ một là thầy nói quý vị nghe, hay là thầy hẹn dịp khác. Cái tuần sau là mắc nợ, tuần sau lỡ quên nó mắc nợ, mà dịp khác hẹn cũng phải bắt đầu mắc nợ trở lại đầu thai. Nếu không ai đầu lại lại để mà giải nữa là cũng nguy hiểm. Vậy thì không hẹn gì hết. Một là giải hôm nay, hai là không hẹn gì hết. Quý vị đồng ý không? Bây giờ là quý vị nói cho thầy nghe. Cái chỗ nào mà chúng ta đừng nên cãi? Cái chỗ nào? À, tức là phẩm phương tiện. Rồi hiểu. Tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, rốt ráo cũng như vậy. À, biết nó như vậy còn cãi chi nữa, phải không? Quý vị đồng ý không? Hồi nãy giờ 3-4 ý kiến phát biểu rất đúng, không có chỗ nào trật hết, nhưng mà chưa tuyệt vời, chưa trúng hẳn của nó. Đó, quý vị rằng cái này nó đắc á, tự nhiên nó bừng à, chứ không cần nghĩ á, là còn bắt thằng ý nó làm. Tự nhiên thấy à, cho nên nó đắc pháp hoa kinh á, cái gì nó phước ra làm rồi cái gì bước qua mình trải lên thiền rồi, nó cũng như đắc pháp hoa kinh cũng như là một vần mây có sẵn á, hãy gặp lạnh cái rơi nước xuống liền à. Ừ, nó cũng như hơi đã bốc lên á, đóng trên cái vung á, dỡ cái vung ra hay chút lạnh á, nó rơi nước xuống liền. Pháp hoa kinh là vậy đó, cho nên ai đắc pháp hoa kinh đi vào đời ứng dụng tức tốc, nhanh cấp kỳ, đổ thuận thiền sư á, làm quốc sư cho anh triều đình á, gặp người Tàu á, có những cái đặc biệt thì ông ta ứng đối liền, kịp thời liền, không cần phải có chờ đợi một suy nghĩ chốc lát nữa. Còn quý vị còn suy nghĩ chốc lát là nó còn nằm ở ý, nó chưa lên mặt na, nó chưa qua a lại gia, nó chưa vô thức, nó chưa vào trí, nó chưa bừng tuệ. À, mình học làm sao, mình tu làm sao để cho nó chuyển qua cầu vô thức, để nó sang trí, để nó bừng tuệ, thì khi hỏi là biết liền, không nghĩ. Nghĩ mãi, nói mãi cũng trật à. Bây giờ hỏi lại nè. Trong Pháp Hoa Kinh, cái phẩm nào và đoạn nào để chúng ta tu và đắc, hầu ta vào đời ai nói gì ta cũng không hề cãi, ai nói gì ta cũng không hề cãi, ai nói gì ta cũng không hề cãi. Vậy thì lời Phật nói đó ở chỗ nào, câu nào và nói làm sao, chỗ nào Đức Phật nói làm sao, hay ai nói ở chỗ nào trong Pháp Hoa Kinh? Thôi mấy ngàn người thua hết rồi, vậy thì rớt rồi, đâu có cấp bằng nữa. Đây phẩm 10 à, chưa trúng, cũng trúng rồi đó mà chưa trúng. Nó một miếng đất, một cây miếng ruộng mênh mông, quý vị cầm một viên gạch đôi ra ném ra thì chỗ nào nó cũng rớt trúng trên miếng đất đó cả. Giáo pháp của Phật như một cái biển cá mênh mông, quý vị cầm một viên sỏi, quý vị đôi xuống biển thì chỗ nào cũng rớt cái bụng cũng trúng cả. Nó không rớt ngoài cái biển đâu à. Nhưng mà giáo pháp của Phật muốn lấy một giọt nước ở dưới biển để lên vô trong cái ly của mình phải đúng phương pháp. Đa phần những người con Phật hiểu giáo pháp thì hiểu kêu nắm viên sỏi mà đôi trên mặt biển, hiểu cái đại khái chủ nghĩa nó bông bông nhẹ nhìn, hiểu sao cũng trúng, nói sao cũng phải, rồi nó đi tới cái chỗ tranh luận hoặc thi luận. Còn giáo pháp Đức Phật là tuyệt đối không thể cãi, không hề cãi, chứng minh trên bộ kinh Pháp Hoa đó là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nói với ai? Nói với ngài Xá Lợi Phất và với ngài Bửu Tích Bồ Tát. Thầy được tóm gọn lại bằng một câu là trí ẩn, trí hiện mà là lý ẩn, đó là của ngài Văn Thù. Còn á, lý hiện mà trí ẩn á, thì đó là của ngài Xá Lợi Phất, của ngài Bửu Tích. Bửu Tích á, Bửu Tích là gì? Là bửu là báo mà, tích là chứa cái báo. Cái gì báu á, là đem chìm sâu xuống. Còn ngài Văn Thù á, là cái gì báu á, ngài đưa lên nổi lên. Và cái lý á, ngài ẩn ra sâu. Ngài Văn Thù là lý ẩn, lý dấu, dấu cái lý mất. Cho nên không ai thấy lý của ngài cả. Vào đời nó có hai cách, một là lý nổi lên trên, hai là lý chìm xuống đáy. Ai đắc được cái điều đó khi nghe người khác nói, biết câu nói đó là lý nổi lên trên mặt hay lý chìm xuống dưới đáy. Quý vị hiểu chưa? Chưa hiểu đâu. Bây giờ nói thêm nè. Ngài Văn Thù từ ở dưới biển thuyết Pháp Hoa Kinh cho vua Rồng và cung Rồng nghe. Ngài về tới đạo tràng. Đạo tràng lúc bây giờ có Đức Đa Bảo Như Lai cùng ngồi chung một tòa với Đức Thích Ca Mâu Ni. đi theo thị giả cho Đức Ta Bảo Như Lai có Bồ Tát Bửu Tích, Bảo Tích. À, khi về mới được vừa đến đạo tràng, ngài Văn Thù đến lễ lạy hai Đức Phật và xây qua chào đại chúng, thì ngài Bồ Tát Bửu Tích và ngài Đại Trí Tuệ Thánh Tăng Xá Lợi Phất mới hỏi là: thưa với Bồ Tát Văn Thù, ngài đi đến Lâm Cung, ngài thuyết pháp Hoa Kinh, độ có được chúng sanh ở cõi rồng không, ở cung rồng không? Ngài nói được, độ được nhiều người lắm, và rất nhiều người đắc pháp. Ngài Xá Lợi Phất không nói ra, nhưng trong lòng đã hồ nghi, chuyện đó vô lý quá. Người ở đây mà giảng, Đức Phật giảng và nhiều người giảng, giảng rất nhiều lần, không ai đắc hết. Mà cung rồng á, rồng là loài súc sanh, mà Đức Văn Thù mới giảng có lần mà đắc pháp Hoa Kinh là sao? Cho nên trong tám bộ hộ pháp á, là trời thần quỷ rồng, chắc là đâu có thấy người đâu. Trời thần quỷ rồng, ta có đắc pháp á, thì ta mới hộ pháp chứ. Cũng như quý vị đây có đắc pháp, quý vị mới hộ pháp chứ. Quý vị ngồi tới nay chưa đắc pháp mà quý vị đâu hộ pháp. Quý vị bây giờ là người là hướng pháp thôi chứ đâu có hộ được. Chưa đắc mà là phải đắc pháp. Hiểu được pháp á, thì làm công đức việc dù có bằng cái đầu móng tay, công đức lớn bằng núi hòn núi Trường Sơn vậy đó, bằng núi Tu Di, nhưng mà chúng tôi tạm nói nhỏ nhỏ bằng Trường Sơn để quý vị thấy. Mà nếu chưa hiểu pháp đó mà làm việc bằng núi Trường Sơn thì công đức chỉ còn bằng cái móng tay thôi. Đó, nếu đó là nói khiêm nhượng. Chứ còn không hiểu pháp mà làm việc Phật pháp á, thì làm cho có bằng hòn núi Tu Di đi nữa thì kẻ đó đang phá chánh pháp. Dù vua Lương Bảo Đế có xây 72 ngôi chùa thì cũng không có một công đức gì hết. Cho nên hiểu hiểu pháp nó quan trọng cỡ đó đó. Cho nên vua rồng và cung rồng hiểu pháp, ngài Văn Thù thuyết pháp hiểu pháp. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngày nay vô lý quá, nhưng mà không lẽ mình cãi ông. Vậy để hỏi thêm câu nữa thành sao? Thì ngài nói ở đó cung rồng có nhiều người đắc pháp, vậy thì đắc tới trình độ nào? Thì ngài nói đắc tới trình độ này, trình độ này là riêng có một nàng công chúa 8 tuổi con của vua rồng đắc pháp Hoa Kinh và sắp thành Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất nói vô lý, vô lý, chưa tin. Cả đạo tràng nhôn nhau và để trấn an, cho nên ngài Bồ Tát Bửu Tích mới đứng lên thưa hỏi: dạ thưa với Bồ Tát Văn Thù, người nữ có 5 điều không được làm. À, không được làm chuyển luân thanh vương, không được làm phạm thiên vương, không được làm đế thích thiên vương, không được làm ma vương, ma vương cũng được làm, và không được làm Phật. Người nữ là nhất định như vậy, mà đó là Đức Thế Tôn nói chứ không phải chúng tôi đặt chuyện ra đó, có Đức Thế Tôn ngồi làm chứng đó. Đức Thế Tôn nói rằng đàng hoàng vậy đó, người nữ 5 cái không được, ma vương cũng không được làm nữa. Cho nên có nhiều người quấy phá chùa cái mấy bà này, con đó là con ma vương đó, dễ gì làm được ma vương. Nếu mà ma vương mình cũng quỳ mình lại chết, xoay cái trang đừng nói chơi, phước đức lắm mới được làm ma vương chứ. Nó là đồ thúi quắc mà nó làm ma vương, ai mà cho nó làm ma vương. À, rồi có nhiều bà nói là con nhỏ đó là ma đăng già đó. Ma đăng già, nhỏ đó mà là ma đăng già. Ma đăng già quý vị biết là gì không? Chứng A-la-hán trước ông anh ngài A-nan đó. Ừ, quý vị nhiều khi nói nó trật kinh điển hết rồi, tưởng bộ mình giỏi kinh điển mình nói hay quá, mình cuối cùng trật lất. Đâu nói dễ làm ma đăng già. À, cho nên thưa với ngài Bồ Tát Văn Thù, người nữ nặng nghiệp lắm. Đức Phật nói như thế mà, Đức Thế Tôn nói như vậy mà, làm ma vương không được, làm sao làm Phật được chứ. Ngài Văn Thù nói: dạ thưa với Bồ Tát Trí Tích, thưa với tất cả các vị Bồ Tát, thưa với tất cả hàng thánh tăng và đại chúng nơi đạo tràng, ai không tin lặng lặng ngồi đó chờ, nàng rồng sẽ đến đây trong tức khắc và nàng sẽ thành Phật ngay trong nháy mắt mà thôi. Nói vừa dứt lời thì nàng rồng thần thông bay đến trước đạo tràng, sáng ngời và rung rinh cả tất cả đại chúng. Ngài vừa quỳ xuống thì Ngài sẽ lập phát tên hỏi liền: thưa với nàng rồng, công chúa vua rồng, Ngài Văn Thù nói rằng nàng sắp thành Phật, cái đó có đúng vậy không? Nàng rồng đưa tay lên: dạ thưa, thưa Ngài khoan đã, để tôi đi cúng dường hai Đức Phật cái đã. Ngài lên ngày, nàng lột cái chuỗi ra mà quỳ xuống dâng lên cúng dường chuỗi ngọc, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận cái chuỗi đó phân làm hai. Sau đó nàng xây lại hỏi đại chúng: dạ thưa Bồ Tát Trí Tích, thưa chư vị và Ngài Xá Lợi Phất, vị đại thánh tăng, và thưa chư quý vị hiện diện ở nơi đạo tràng này, việc tôi cúng dường chuỗi ngọc lên Đức Phật có nhanh không? Đức Phật nhận có nhanh không? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời: nhanh lắm, rất nhanh. Thì nàng xây lại, Ngài nói là việc tôi thành Phật còn nhanh hơn thế ấy. Kinh nói đó là, tại sao quý vị quên à? Việc tôi thành Phật còn nhanh hơn thế ấy. Việc tôi thành Phật còn nhanh hơn thế ấy. Và liền tức thời nàng rồng bỗng biến thành Nam Nhi. Cái câu này nè, cái mẹo mực là cái chỗ đó. Nàng rồng bỗng biến thành Nam Nhi, từ Nam Nhi ta thành Phật chứ không phải từ Nữ Nhi ta thành Phật, và bay về xứ Vô Cấu, chứng thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai ưng cung chánh biên tri minh hành túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nàng rồng chứng liền 10 danh hiệu và phóng hào quang về thế giới Ta Bà và thuyết một bài pháp độ cho tất cả những người có mặt ở đạo tràng. Hai Đức Phật vẫn ngồi trên pháp tòa để chứng minh và yểm trợ cho cái hào quang của nàng rồng, một vị Phật tương lai đã thành Phật tịnh xứ Vô Cấu ở phía Nam. Ai cãi? Bây giờ còn ai cãi không? Ở thế gian người ta từng nói là lấy việc làm để trả lời, đừng nên cãi bằng miệng. Lấy việc làm để trả lời. Thời gian có chỗ là nè, thời gian sẽ quyết đoán, quyết định. Khoan đã, không vội chê khen, thời gian sẽ quyết định. Có những chỗ đừng thấy thành hay bại mà luận anh hùng, đừng lấy sự thành bại mà luận anh hùng. Nhiều lắm. Cho nên việc trước mắt chúng ta cứ đòi hỏi cái lý nó hiện lên để chúng ta thấy là hữu lý. Khi cái lý nó chìm sâu á, chúng ta nói là vô lý rồi, há hỏng nhau mà cãi. Cãi là cãi cái gì? Cái lý nó ẩn mà, lý nó chìm mà. Các pháp á, lý nó thường chìm. Galileo nói quả đất tròn, cái lý nó chìm mà. Đâu phải Galileo sáng chế ra, Đức Phật đã nói trước Galileo là mấy ngàn năm, 2000 mấy trăm năm rồi. Mà lúc bây giờ thì kinh Phật đã truyền lưu khắp nơi rồi, đâu phải Galileo tuyệt vời. Và Đức Phật cũng không nói cái mà Đức Phật đặt ra để mà nói, mà Đức Phật thấy nó nhưng mà thiên hạ chưa thấy, thiên hạ chưa thấy cho nên nói là chìm. Hồi đó Đức Phật nói thần thông, bây giờ quý vị thấy thần thông không? Ngồi đây giơ cái điện thoại lên cái thấy người bên Mỹ, thần thông gì nữa? Chở người đi trên cung trăng, chở người đi giữa không gian cả ngàn người như vậy, không thần thông là gì? Lặn sâu dưới đáy biển là gì? Hồi Đức Phật nói ta đi thuyết kinh nàng nàng rồng nghe kinh của Ngài Văn Thù xuống dưới đáy biển thuyết kinh, ai tin? Bây giờ tàu ngầm Nguyên Tử nó đi lặn tới dưới sâu hơn nữa, sâu hơn cái chỗ cung vua rồng ở nữa, ai tin? Cho nên chúng ta, cái trình độ hiểu biết chúng ta nó chưa tới nơi tới chốn. Cho nên các vị đi sứ về trình cho hoàng đế Tự Đức là tất cả những văn minh của Âu Châu, thì hoàng đế Tự Đức đâu có tin. Chẳng những hoàng đế Tự Đức không tin mà bá quan văn võ không tin. Cái lý nó ẩn mà sao thấy được. Cho nên quý vị đã tu kinh Pháp Hoa phải đắc cái này chứ. Còn quý vị nó nói nó còn khờ, nó đâu có biết, quý vị tranh luận nó làm gì. Chồng quý vị nói, vợ quý vị nói là vợ quý vị thấy cái lý nó hiện lên, chồng quý vị thấy cái lý hiện lên, cho nên ta thấy cái lý đó, ta nói là hữu lý. Còn mình nó là trình độ cao hơn, mình thấy cái lý nó chìm sâu thì mình cãi làm gì. Vậy thì cái phẩm đó nó ở phẩm nào vậy? Cái mà Ngài Văn Thù á nói cái chuyện đó nó ở phẩm nào vậy? Số mấy? À, số 12. Đề Bà Đạt Đa. Trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa nó có cái gì hay không? Hay nhất của phẩm Đề Bà Đạt Đa là gì? Là thuận và nghịch. Ngài Văn Thù á, độ nàng rồng là thuận. Còn Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nghịch. Cho nên tóm lược của cái phẩm kinh Đề Bà Đạt Đa có một câu, hai câu rằng: bạn ác phá ta như bông hoa gặp gió, bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Quý vị thuộc hai câu đó là thuộc cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Cây, vườn cây á, nó là vườn cây, nhưng nó phải còn phải có hai nguyên lý: thuận và nghịch. Thuận á, gió đến nó thì nó mới đậu. À, xin lỗi, nghịch á, gió đến nó mới đậu trái. Mà nghịch thuận á, thì nước phân tới nó thì nó mới đậu trái. Cho nên thi vị hóa phẩm Đề Bà Đạt Đa bằng hai câu, và hai câu ấy là hai công thức vào đời. Nếu khi chúng ta gặp cái ác phá mình thì nó là A Di Đà Phật, bạn ác phá ta như bông hoa gặp gió. Nếu gặp được bạn lành giúp mình thì nó như nước tưới bông hoa. Cây á, mà nó còn đòi hỏi đủ hai nguyên lý. Vậy thì quý vị chúng tôi, nói chung là chúng ta là người, chúng ta há thua cây sao? Cho nên chúng ta cũng phải có hai nguyên lý chứ. Nhất định vào đời thì sẽ gặp bạn ác phá ta, thì ta cho đó là bông hoa gặp gió. Mà nếu chúng ta gặp người lành giúp mình thì nước như nước tưới bông hoa. Mà cả hai đều cần thiết thôi. Không có Đề Bà Đạt Đa thì không có Thích Ca Mâu Ni, không có Văn Thù Sư Lợi thì không có nàng rồng, phải không? Và không có nàng rồng, không có Văn Thù Sư Lợi thì làm sao có một tuyệt vời về gì? Về phương pháp. Phương pháp gì? Phương pháp đối diện với đời. Đời chúng ta thường đối diện, gặp cái nghịch có, gặp cái thuận có, nhưng có cái cả thuận lẫn nghịch là ta đòi về cái lý phải hiện ra. Có lý ta mới làm, không lý ta không làm. Có lý ta mới nghe, không lý ta không nghe. Có lý ta mới chấp nhận, không lý ta không chấp nhận. Mình nói lúc nào mình thường cãi vô lý, vô lý. Nhưng thưa quý vị, lý ẩn làm sao chúng ta thấy? Lý ẩn làm sao quý vị thấy? Cỡ như Ngài Bửu Tích kia chưa thấy, cỡ như Ngài Xá Lợi Phất kia chưa thấy, cỡ như các vị đại thánh tăng có mặt trong đạo tràng chưa thấy. Vậy thì thầy trò mình sao thấy cái lý nó hiện lên hay là nó ẩn xuống? Lý hiện mình còn thấy, cho lý ẩn sao mình thấy? Vậy cho nên từ nay nếu ai đắc Pháp Hoa kinh thì người ai có làm gì, xin quý vị tóp ngay cái chỗ anh nói vô lý. Họ có cái ta bảo vệ, họ nói mình nói họ vô lý, họ quánh mình liền, họ chửi mình liền, họ giận mình liền, họ cãi mình liền. Cho nên phải nghiền ngẫm, truy cứu, thâm trầm để coi nó lý ẩn hay lý hiện. Đời có cái nó nổi lên trên, có cái nó chìm sâu xuống tận đấy. Biết sao phải, biết sao trái, biết sao đúng, biết sao sai, Cho nên hai chữ vô lý xuất hiện trên miệng mình. Và nếu ai thường nói chữ vô lý đó thì cái đó là gì? Là chướng ngại đạo. Mà chướng ngại đạo cái đó gọi là nó là cái gì? Tên trong đạo gọi nó là cái gì? Cái gì làm chướng ngại đạo? Chướng ngại đường tu. Sở trì chướng. Mình tưởng một cái biết của mình là tuyệt vời, là hữu lý rồi, còn cái người khác là vô lý à, sao vô lý được? Cho nên ai đắc được Pháp Hoa Kinh, trong cái đoạn kinh này thì tôi tin chắc rằng vị ấy không bao giờ cãi nữa. Cho nên sau khi như vậy, trên xe tôi thuyết cho một đoạn kinh ngắn về chuyện hữu lý hay vô lý, à, lý ẩn hay là lý hiện, mèo sắc méo hay mèo sắc xanh, hoàng cẩu ngự qua tâm hay hoàng cẩu ngự qua âm. Mỗi cái nó có, mỗi cái có 2713 hay là 2714, à, mỗi cái nó đều có cái lý của nó cả, quý vị. Cho nên vào đời khoan nói hữu lý hay vô lý, mà mình hãy quay về để mình tự thấy chính mình. Thấy chính mình là thấy đủ 8 cái phần của trong chính ta. Thì quý vị đã tìm hiểu về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chính mình rồi, chính quý vị rồi. Năm nay quý vị lần lượt vào khóa thứ 4 của khóa Phật Pháp thuộc Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, là quý vị đang đào sâu để tìm về, tìm thức thể. Tìm là tìm ẩn, cái thức nó tìm ẩn trong cái bản thể. Vậy thì cái tiềm ẩn này nó thuộc gì, cái nào? Mạt Na và A Lại Da. Vậy thì Mạt Na A Lại Da là cái là chẳng hề hay biết, nó làm mà nó chẳng hề hay biết, à, nó là vô thức, nó không cần để ý. Vô thức chứ không phải vô ý thức. Nếu mà vô ý thức là thua rồi, ý nó phải thức. À, ý nó phải thức. Mà nói chữ thức không á, chừng nào chữ thức nó chuyển vô thức á, nó sắp sang trí. Chẳng phải thức thì nó sắp sang trí rồi đó. Còn ở ý á, nó thức. Cho nên là vô ý thức á, thì cái đó là thức quốc rồi. Vậy thì chẳng hề hay biết là sao? Nãy giờ là lý thuyết, bây giờ chúng ta sắp thực hành nè. Chẳng hề hay biết, bây giờ mình làm sao chẳng hề hay biết? Quý vị cho thầy biết một đoạn nghe coi. Ví dụ cho cái lý thuyết ngoài, ví dụ chứng minh làm cách nào để gọi là mình đang tu mà chẳng hề hay biết. Và quý vị có lúc nào đang tu mà chẳng hề hay biết không? Có không? Ai ví dụ cho một vị đi, rồi thầy sẽ nương theo đó mà thầy ví dụ rộng rãi hơn lên. Vị nào chẳng hề hay biết? Bây giờ im lặng hết trơn vậy. Vì nó là như biển cả mênh mông, mà mình ném con sói chỗ nào nó cũng trúng cả. Và mình nói ra cho nó quen. À, đạo hữu đang ngồi, có người đi qua, rồi có người hỏi cho chị có thấy có người đi qua nó không? Nó có thấy, thấy nhưng mà hỏi cho ta ai vậy thì nó tôi không hề biết. Thì cái đó chưa phải là chẳng hề hay biết. Đó có hay biết có người đi qua, à, và hay biết cái mà mình không biết người đó là ai. Cái chẳng hề hay biết mà chẳng hề thêm chữ hề nữa là không hay biết gì gọi nói á. Cái đó còn mới có một chút mà chẳng hay biết thì được, chứ không có chữ hề. À, chẳng hay biết, chẳng hay biết tường tận. Có hay biết nhưng mà chẳng hay biết tường tận. Có hay biết người đi qua mà không biết người nào. À, đó không phải là chẳng hề hay biết. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ một cái nè, quý vị có khi nào cái cột nhà đứng giữa nhà mà quý vị đi cái đụng cái đầu vô cái cột nhà cái đụng không? À, nó ngộ vậy. Có quý vị có khi nào người nhà với nhau mà người đi lên người đi xuống hai người đụng nhau một cái có không? Đó, cái đó đó, cái đó. Nếu mà nó hay biết nó ngu gì nó đụng cái đầu vô cột nhà, cái giây phút đó là thiền tuyệt vời đó. Nhưng mà cái thiền này là tạp thiền, cái niệm này á là tạp niệm, mắt lo mông lung nghĩ chuyện khác mà đụng cái đầu vô cái cột, chứ không phải là chánh niệm. Mắt lo nghĩ chuyện khác mà không nghĩ cái người trước mặt mình, cho nên đi hai người cùng như vậy hết, cho nên đụng nhau một cái đùng hai người ngã ra, người kia đương bưng chén nước rớt vỡ chén nước, người nọ đương cầm cái bánh á, rớt cái bánh. Đó là tạp niệm. Còn ở đây chúng ta đi vào chánh niệm. Chánh niệm bổ túc cho cái bài đi vào chánh niệm. Vậy thì chẳng hề hay biết là chẳng hề hay biết làm sao, nói nghe coi. Chẳng hề hay biết làm sao, nói nghe coi. Đó thầy ví dụ rồi đó, mở đề cho quý vị rồi đó. Bây giờ quý vị dễ ví dụ tiếp đi, mau đi cho hết giờ rồi. Mặt trời đã xuyên cửa sổ rồi, là chiều rồi đó. Chiều nay là ca ít nhất đến ca nhiều để cướp cái thời giờ. Chẳng hề hay biết làm sao, nói mau đi. Mau. Vậy thì hôm nay tôi làm sao? Tôi làm sao đó chẳng hề hay biết. Cái này quan trọng lắm á, không phải giỡn à. Vậy là quý vị không có tu, không có tu rồi. Nếu tu là biết rồi, chẳng hề hay biết. Ngồi thiền có người đi ngang qua không hề hay biết ai đi ngang qua, chừng nào thiền xong á thì mới thấy cái ai đi qua mới thấy. Cái đó cô còn ngồi thiền, cô còn thấy cô còn ngồi thiền thì cũng đã hay biết rồi. Thấy không? À, còn nghe cái tiếng nói nó văng vẳng bên tai thì nó cũng là hay biết rồi. Chẳng hề hay biết mà, thêm chữ hề, chẳng hề. Chẳng hay biết là khác mà chẳng hề hay biết. Cái chữ Việt Nam nó rắc rối cái chỗ đó. Quý vị không giải được cái này là quý vị tu không đắc đâu. Bây giờ thầy hỏi nè, hôm nay quý vị học bài đi vào chánh niệm, vậy thì quý vị đi vào chánh niệm làm sao? Nó thử cái lối đi vào chánh niệm nghe coi. Nhưng mà tá từ đầu tới cuối như quay phim vậy đó. Dạ thưa thầy, con đi vào chánh niệm á là tối lại con trước khi đi ngủ con ăn nhẹ nhẹ, và 10 giờ con thả mùng xuống, rồi con bắt đầu con bước vô trong mùng, con ngồi rồi con bắt đầu quên dần, con đi vào thiếp đi à, để con đi vào chánh niệm mà con không hề hay biết gì hết, phải vậy không? Đây là tôi tả dùm cho quý vị đó, phải vậy không? Chứ hôm nay học rồi đi vào chánh niệm mà đi sao, nói dùm chút chứ trời ơi là trời, sao làm thinh hết, ai biết làm sao mà nói, có thánh mới biết quý vị tu làm sao thôi. Vậy thì hôm nay đi vào chánh niệm là đi vào chánh niệm làm sao? Làm việc gì biết việc đó, tội quá, ta nói như quay phim lại dùm, đừng có nói lý thuyết xuông xuông, đừng có nói chung chung. Ví dụ, nói như quay phim vậy đó. Cái đó là lý thuyết, giặt đồ biết giặt đồ, ăn biết mình đương ăn, ngủ biết là mình ngủ. Cái đó lý thuyết mà hầu hết các vị thiền sư đều dạy thiền sinh như vậy. Sách đã viết ra như vậy, người người ai tu cũng nói như vậy. Đó là sáo ngữ cả, kể cả vị thiền sư đó cũng sáo ngữ, không có thực tế. Không có thực tế. Thực tế nói ra biết liền, nói đúng cách biết liền. Dễ gì quý vị khi ăn biết mình ăn, khi ngủ biết mình ngủ, khi chơi biết mình chơi, khi giặt áo biết mình giặt áo. Nếu vậy là quý vị thành thánh rồi, không còn ai ngồi đây nữa hết á, kể cả các vị thiền sư. Thành Bồ Tát rồi chứ không còn thiền sư nữa. Chẳng hề hay biết, không phải chuyện dễ. Thỉnh thoảng thôi. Bây giờ mình phải tập cái, từ cái thỉnh thoảng đó, để nó đi kéo dài cái thỉnh thoảng đó cho nó nhiều nhiều một chút, để rồi sẽ tới cái trạng thái khi nào mình cần chẳng hề hay biết là nó chẳng hề hay biết. Còn tình trạng quý vị không thể nào có được. Ngồi rửa cái chén thế nào cũng nghĩ một chuyện khác, không bao giờ nghĩ chuyện rửa chén cả. Thỉnh thoảng á, một năm 365 ngày có một hôm đang rửa chén, bỗng nhiên không thấy mình rửa chén. Nhưng mà quý vị nghe cho, nhưng mà đang nghĩ chuyện một việc khác. Đang nghĩ việc một việc khác, quên ngay cái chuyện rửa chén, quên ngay chuyện mình đang rửa chén. Nhưng mà mình đang nghĩ một việc khác, nghĩ chuyện chiều nay nợ đòi, hốt hụi, hẹn một bà bạn, hay sắp đi xin nê, hay là con mình nó đang đau bệnh, hay là mình sắp, nghĩa là được một mối lợi lớn, hay là mình sắp lo một cái đám tiệc gì đó. Đầu óc đang nghĩ cái đó mà quên ngay việc đang rửa chén. Chứ không phải là chẳng hề hay biết. Chẳng hề hay biết là chẳng hề hay biết bất cứ một thứ hết. Chẳng hề hay biết, nhưng mà hay biết hết tất cả. À, chứ không phải chẳng hề hay biết như ngủ mê. À, chẳng hề hay biết như người đã rời khỏi mặt đất, đi lên con tàu vũ trụ, chẳng biết việc gì dưới đất hết á. Nhưng mà tất cả những cái viễn vọng kính á, nó roi về, nếu cần dòm xuống thấy tất cả với cái gì dưới mặt đất. Chứ không phải không hề biết như ngủ. Ngủ đó không phải là chẳng hề hay biết, mà đó gọi là mê. Đang mê ở trong giấc ngủ, trong giấc nồng, trong giấc điệp, ở trong giấc ngủ say mê. Hoặc là có những cái lúc chẳng hề hay biết ở ngoài là gì hết, là đang say trên con cờ, đang say trên cái lá bài, đang say trên câu chuyện, đang say lên ly rượu, đang say trên chuyện trò, không hay biết những chuyện khác. Cái đó vẫn còn là hay biết. Quý vị hiểu chưa? Vậy thì chúng ta đi vào cái chỗ nào để chẳng hề hay biết? Ở đây chúng tôi chỉ xin quý vị mỗi đêm cho chúng tôi một phút thôi. Quý vị ngồi tự nhiên và cứ để cho nó hay biết đi, để cho nó nghĩ mông lung đi.